Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận, đến rồi ha ha. Nguồn vui của tôi đây rồi, hãy cùng chờ xem kỳ này chị Tuyền lại phát ngôn gây sốc gì nữa nào. Hóng đường dịch anh tùy đâu rồi, 43. Khổng Giao, người anh cả đeo kính gọng đen, trước tiên vỗ tay. Chào mừng tất cả mọi người đến với tập 5 của Siêu Sao Năng Động. Nghe nói hôm nay sẽ có 3 khách mời bí ẩn, tôi thật sự rất mong chờ. Bên cạnh anh, một người phụ nữ diện đồ họa tiết ra báo, thân hình nóng bỏng, đột nhiên bật cười. Anh Giao ơi, có gì bí ẩn đâu à? Cả mạng xã hội đều biết là ai rồi còn gì. Người phụ nữ đang nói là Doãn Tuyền, một ca sĩ kiêm vũ công nổi tiếng với phong cách SX và nóng bỏng. Trong số 4 MC, cô ấy là người trẻ thứ 2 sau Khổng Giao. Đương nhiên, cô ấy không chỉ nóng bỏng về ngoại hình mà còn cả tính cách. Cô thường xuyên đưa ra những phát ngôn gây sốc trên chương trình, từng tự mình công khai chuyện nâng ngực, còn thẳng thắn nói rằng mỗi ngày đều phải ngắm nhìn thân hình hoàn hảo của mình rồi mới đi ngủ. Phong cách chính là cái gì cũng dám nói, chưa bao giờ xem khán giả là người ngoài. Cô ấy cũng là người khiến Khổng Giao đau đầu nhất chương trình, giống như một con ngựa hoang không cương, lần nào cũng có thể đánh bại kỹ năng dẫn chương trình mà Khổng Giao luôn tự hào. Bị Doãn Tuyền chen ngang, Khổng Giao chỉ đành cười bất lực. Tôi không phải là muốn tạo chút cảm giác mong chờ cho mọi người sao? Doãn Tuyền, chắc họ đến rồi nhỉ? Đừng lãng phí thời gian nữa, mau mời ra đi. Nghe nói có trai đẹp, bổn cô nương đây phải thưởng thức kỹ càng một phen. Bình luận, cười xỉu, chị Tuyền vẫn thẳng thắn như mọi khi chị Tuyền xã hội. Người đẹp tính cách bá đạo anh Giao, cô nương ơi tôi phục cô rồi. Giang Tùy Hà tinh tuấn, đừng có lại gần nữa. Khổng Giao, yên tâm đi, cô có cả đống thời gian để ngắm nghía. Nghe nói 3 vị khách mời còn đặc biệt chuẩn bị vũ đạo ra mắt đấy. Thật sao, vậy thì tôi phải mong chờ rồi. Được rồi, bây giờ xin mời 3 vị khách mời đặc biệt xuất hiện. Tiếng vỗ tay và reo hò đồng thời vang lên, cùng với một đoạn nhạc nền sôi động, cánh cửa lớn không xa được 2 nhân viên hợp sức kéo ra. Đường Dịch diện một chiếc váy dài đen, môi đỏ như lửa, lạnh lùng quyến rũ khác thường. Giang Tùy theo sát phía sau, quần jean kết hợp với áo khoác màu hồng, trong cái nóng oi ả của mùa hè, cô trông sạch sẽ và tươi mát như một ly nước chanh đá. Hà Tinh Tuấn đi cuối cùng, một chiếc áo sơ mi dệt kim ôm sát, tôn lên hoàn hảo vóc dáng hơi gầy nhưng có cơ bắp nhẹ của anh. Bình luận, chị Dịch đẹp thế này mà không sợ mất mạng sao? Hồng phấn mỏng manh, quý nhân Tùy sao lại còn mỏng manh hơn cả màu hồng phấn này. Công chúa Tùy Tùy mặc màu hồng hợp quá, hứa với em là sau này sẽ mặc nhiều màu sáng hơn nha, cầu xin đó. Sao Giang Tùy lại có nhiều fan nữ quá khích vậy chứ? Cười khổ ôm chán, thật sự khiến người ta sáng mắt hết lần này đến lần khác khi đi đến trước ống kính, cả 3 dừng lại. Lúc này, nhạc nền đột nhiên chuyển đổi, trở thành một ca khúc TikTok thịnh hành nào đó. Cùng với tiếng trống đầy nhịp điệu của DJ, cả 3 người bất đắc dĩ bắt đầu biểu diễn, đồng loạt chuyển động. Đường Dịch từng học múa khi thi tuyển nghệ thuật, là người có năng khiếu vũ đạo nhất trong 3 người. Eo hông uyển chuyển, váy tung bay, cô ấy vừa nhảy vừa có thể kiểm soát biểu cảm, động tác mềm mại, không hề có chút cứng nhắc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tinh Tuấn thì kém hơn rất nhiều, nói là nhảy, nhưng những động tác cứng nhắc của anh nhìn giống như đang tập thể dục buổi sáng hơn. Cách Chương.